Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tưởng càng là cùng hắn không mưu mà hợp, Mạnh Mặc Linh nhanh chóng dời đi đề tài. Diệu ca, ngươi nói viên thạch lựu rốt cuộc là như thế nào thu phục Yên đại tử? Sở Diệu nheo nheo mắt, điểm này, hắn cũng rất tò mò đâu. Chương 233, Thương nghiệp bản đồ, mẫu thân, các ngươi nghe nói sao? Chính Khôn đem Lý gia người nhận được chính mình gia trụ hạ, Tần thị ngày hôm sau liền mang theo hài tử trở về Tần gia, ý tường đường trung, cấp thời lão phu nhân thỉnh quá an sau, đại gia ngồi ở một khối nói chuyện phiếm thời điểm, thời ngũ phu nhân cười ha hả đem chính mình mới vừa biết đến tin tức chia sẻ ra tới, thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân, thời thất phu nhân đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, sôi nổi nhìn về phía Kim Nguyệt Nga. Kim Nguyệt Nga thấy mọi người xem chính mình, vội vàng nói, ta không biết việc này, thời lão phu nhân thu hồi tầm mắt, chủ mi mắt nói, nhà người khác gia sự thiếu quản, thời ngũ phu nhân cảm thấy việc này chính là tứ phòng làm, nhưng nàng không dám nhận lão phu nhân mặt nói, chỉ có thể rời đi ý tường đường thời điểm, lôi kéo thời đại phu nhân, thời thất phu nhân nói thầm, đại tẩu, thất đệ muội, này Lý gia nhân tài tới kinh thành 2-3 tháng, liền tính tưởng đắc tội người cũng là hữu hạn. Như thế nào liền bên ngoài thành trụ không nổi nữa đâu, thời đại phu nhân mắt lé nhìn thời ngũ phu nhân, ngũ đệ muội, ngươi muốn nói cái gì, thời ngũ phu nhân thấp giọng nói, các ngươi nói, có thể hay không là, chỉ ý quế viện phương hướng, làm, thời thất phu nhân cười nói, ngũ tẩu nếu là muốn biết, không bằng trực tiếp đi hỏi, thời ngũ phu nhân nghẹn nghẹn, này ta nào hảo hỏi nha, thời đại phu nhân vô ngữ, chúng ta đây cũng không biết nha. Nói, cùng thời thất phu nhân nói một tiếng, liền mau chân rời đi, trở lại Ý Minh Đường, thấy thời đại lão gia ở nhà, thời đại phu nhân liền đem thời ngũ phu nhân nói lại nói một lần, lão gia, ngươi nói chuyện này là tứ đệ một nhà làm sao, thời đại lão gia lắc đầu, không phải, nghe như vậy chắc chắn trả lời, thời đại phu nhân kinh ngạc, lão gia như thế nào biết, thời đại lão gia trên mặt lộ ra đau đầu chi sắc, phía trước chính không tới đi tìm ta, hắn cũng cảm thấy là lão tứ làm. Cầu ta từ giữa hòa giải đâu, ta cùng ngày liền đi tìm lão tứ chính miệng cùng ta nói, hắn là chán ghét Lý gia người, nhưng việc này xác thật không phải hắn làm, lão tứ là cái dám làm dám chịu, hắn nói không phải kia khẳng định liền không phải, thời đại phu nhân đối này cũng là nhận đồng, trầm mặt một chút, không phải tứ đệ, kia có thể hay không là ngũ lang mấy cái, thời đại lão gia lại lần nữa lắc đầu, sẽ không, ngũ lang cùng cửu lang mỗi ngày ở trong cung làm việc. Hạ kém liền trở về bá phủ, này đó người gác cổng đều là biết đến, bọn họ không có thời gian đi tìm Lý gia người phiền toái, thời đại phu nhân lại nói, không phải có Âm tỷ nhi cùng Hân tỷ nhi sao, thời đại lão gia nghe được lời này trực tiếp cười, ta nói phu nhân nha, ngươi càng nói càng thái quá, Âm tỷ nhi cùng Hân tỷ nhi hai cái cô nương gia, có thể lăn lộn khai cái cửa hàng đã thực không tồi, bức bách Lý gia người bên ngoài thành trụ không dưới, ngươi biết này yêu cầu bao lớn bút tích sao. Các nàng nào có cái này năng lực nha, thời đại phu nhân nhìn không để bụng trượng phu, cũng có chút tự mình hoài nghi. Chính Khôn rốt cuộc là cái Hàn Lâm học sĩ, sau lưng dựa vào Tần gia, như thế dưới tình huống cư nhiên tìm không thấy một chỗ nơi ở an trí chính mình người nhà, này bút tích xác thật có điểm đại, Hân tỷ nhi mấy cái, nên làm không đến. Thời đại phu nhân nghĩ nghĩ lại hỏi, đó là ai ở đối phó Lý gia đâu, thời đại lão gia hừ cười thở dài, ai biết được. Dừng một chút, Tần gia nữ mang thai, Tần gia nước lên thì thuyền lên, cũng không phải không có người đỏ mắt, thời đại phu nhân hiểu rõ gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, phía trước tứ đệ đem Lý gia người quan vào trong nhà lao, chính không tới phủ, phụ thân mẫu thân cũng chưa ra mặt, ngày sau chính không lại bởi vì Lý gia cùng tứ đệ nổi lên xung đột, lão gia tốt nhất cũng đừng trộn lẫn, thời đại lão gia gật đầu, ngươi cho rằng ta tưởng trộn lẫn nha. Tứ đệ là có chút huyết thống quan hệ thân đệ đệ, chính không từ nhỏ cùng bọn họ sinh hoạt nhiều năm, nhiều ít có chút cảm tình, kẹp tại đây hai người trung gian, thực sự làm hắn đau đầu, thời đại phu nhân, ngày sau lão gia tránh điểm đi, tứ đệ cùng chính không sự, làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết. Điểm này, chúng ta đến cùng phụ thân mẫu thân học điểm, đem Lý gia người đưa đến Lý chính không bên người, làm Lý chính không đi ước thúc, giải quyết rất này toàn gia phiền toái. Thời Phù Hân liền an tâm bắt đầu xử lý chính mình sự tình tới. Nàng phát hiện, thời gian là càng ngày càng không đủ dùng, không có biện pháp, muốn xử lý sự quá nhiều. Đệ nhất chính là Hồng Nhan Tiếu kinh doanh quản lý, cũng may có Khi Phù Âm giúp nàng, có thể vì nàng tỉnh đi rất lớn một bộ phận thời gian. Hiện giờ kinh thành đã có 10 cái chi nhánh, không nên lại trang bị thêm, cho nên, nàng tưởng ra bên ngoài tỉnh thẩm thấu, tranh thủ đại sở mỗi một cái tỉnh phủ đều mở có Hồng Nhan Tiếu chi nhánh. Đệ nhị là Thần Nông Đường kinh doanh phát triển, Khương Sư Gia đã từ Mạnh, Dương hai nhà trong tay thuận lợi tiếp thu Hải Đảo cùng Mục Trường, dựa theo Tây Môn Phụng Hiếu mang đi quy hoạch đồ, Hải Đảo cùng Mục Trường đã bắt đầu gieo trồng dược liệu. Có Hải Đảo cùng Mục Trường này hai nơi dược liệu cung ứng căn cứ, nàng muốn xuống tay ở Bắc Cương khu vực mở Thần Nông Đường chi nhánh sự, có chính là Liêu Đông khu vực cũng muốn bắt đầu quy hoạch. Đại sở phương Bắc, bao gồm Tây vực đô hộ phủ quản hạt hạ Tây Bắc khu vực, lấy Hoài Viễn vì trung tâm Bắc Cương khu vực, cùng với Liêu Đông khu vực, này đó địa phương đều cùng hắn quan hệ ngoại giao giới, là chiến sự nhất thường xuyên khu vực, phàm là phát trung, liền không tránh được thương vong. Nàng muốn cho Thần Nông Đường chi nhánh bao trùm xong này đó khu vực. Đệ tam, Tái Hoa Đà Cư muốn thường thường tiếp khám một ít người bệnh. Theo danh khí truyền bá, càng ngày càng nhiều thân hoạn nghi nan tạp chứng người bệnh tìm tới môn tới, hiện giờ nàng đã không như vậy thiếu tiền, cho nên thu nạp khám phí cũng là đủ loại kiểu dáng. Có tiền có thế, thiếu nàng nhân tình, không có tiền, căn cứ bọn họ thực tế tình huống mà định. Kể từ đó, cũng tích cấp hạ không ít nhân mạch. Đệ tứ, nàng tưởng kiến Thần Nông Đường nữ tử y học viện, thành lập học viện khả năng sẽ khiến cho triều đình chú ý, hiện giai đoạn không hảo thực thi, hiện giờ chỉ có thể làm tiết toàn ngầm âm thầm bồi dưỡng một ít nguyện ý học y học đồ. Bởi vì Tái Hoa Đà danh khí truyền khai, không ít y giả đều nghĩ đến cùng nàng giao lưu y thuật, nàng tuyển mấy cái y đức không tồi, đem một ít vượt qua thời đại này y thuật báo cho bọn họ. Đương nhiên cái này là có điều kiện chính là bọn họ đến đi tiết toàn nơi đó, giúp nàng miễn phí huấn luyện y đồ 5 năm. Hiện giờ Tiết Toàn trong tay đã có không ít nắm giữ cơ sở y học tri thức học đồ, Hoài Viễn Thần Nông Đường chi nhánh mở, vừa vặn có thể dùng đến. Những việc này đều là Thời Phù Hân phải làm cũng muốn làm, bởi vì nàng hiện tại muốn đi quốc nữ giam đi học, cho nên thời gian liền có chút không đủ dùng. Như thế nào nhíu lại cái mày, tưởng cái gì đâu, Thời Phù Âm tới tìm Thời Phù Hân, tiến phòng liền nhìn đến Thời Phù Hân mày nhíu chặt ở trầm tư. Thời Phù Hân nhìn đến nàng tỷ, trên mặt lộ ra tươi cười, đem vừa mới họa tốt quy hoạch đồ đưa cho nàng xem, tỷ, ngươi mau xem, ta thương nghiệp bản đồ đã sơ cụ hình thức ban đầu, quy hoạch trên bản vẽ, họa đại sở giản bản bản đồ, trên bản đồ có hai loại bắt mắt đánh dấu, màu xanh lục đánh dấu đại biểu Thần Nông Đường chi nhánh, màu đỏ đánh dấu đại biểu Hồng Nhan Tiếu chi nhánh, lo lắng Thời Phù Âm xem không hiểu, Thời Phù Hân tri kỹ giải thích một chút, giờ phút này, bản đồ phía bắc màu xanh lục đánh dấu có 26 cái, dựa theo Thời Phù Hân quy hoạch, Tây vực đô hộ phủ mở cửu gia Thần Nông Đường chi nhánh, Hoài Viễn 8 gia, Liêu Đông cửu gia, vừa vặn đem toàn bộ Bắc Cương biên quan khu vực bao trùm hoàn toàn. Màu đỏ biểu tỷ trải rộng đại sở các nơi tỉnh phủ, Giang Nam cùng vùng Duyên Hải càng dày đặc, đồ, Thời Phù Âm xem đã hiểu. Nguyên nhân chính là vì xem đã hiểu, mới lòng tràn đầy cứng lưỡi cùng chấn động. Trong tay khinh phiêu phiêu một trương giấy, đột nhiên trở nên phá lệ trầm trọng. Muội muội giả tâm có điểm đại nha. Thời Phù Âm nuốt nuốt nước miếng, Hân tỷ nhi, tỷ khẳng định là duy trì ngươi, nhưng lớn như vậy cái sạp, ngươi chơi đến chuyển sao? Thời Phù Hân tự tin cười, ta cảm thấy ta có thể. Dừng một chút, này chỉ là ta cái thứ nhất tiểu mục tiêu, sơ bản thương nghiệp bản đồ. Thời Phù Âm trừng mắt, ngươi có lớn hơn nửa bản đồ. Thời Phù Hân gật đầu, đương nhiên. Thần Nông Đường nữ tử y học viện ta không có đánh dấu đi lên đâu. Lại đến, chờ Thần Nông Đường ở phương Bắc mọc lên như nấm, phía Nam thị trường cũng muốn đuổi kịp. Ta muốn cho Thần Nông Đường khai biến đại sở, chỉ cần có Thần Nông Đường địa phương, liền phải mở Thần Nông Đường nữ tử y học viện. Nghe muội muội mặc sức tưởng tượng, Thời Phù Âm không biết nên nói cái gì cho phải. Có như vậy một cái muội muội, áp lực thật lớn nha. Quốc nữ giam cung cấp cấp thương học ban học viên cửa hàng chỉ miễn phí một năm sau, phải chi trả phí dụng, trong nháy mắt, một năm kỳ hạn tới rồi, dựa theo năm rồi kinh nghiệm, học viên là các loại khất nợ phí dụng, nhưng lúc này đây, không đợi phu tử đi thúc giục thu, các học viên liền chủ động nộp lên trên phí dụng, thực sự làm phu tử nhóm ngoài ý muốn, có, lần này học viên thật là nhân tài đông đúc, trừ bỏ Đông Phương Vân Thường này đó có gia thế, hậu trường chống đỡ huân quý quý nữ, khai cửa hàng khả năng có chút hơi nước, nhưng đại bộ phận học viên là thật sự triển lộ ra siêu cao kinh thương thiên phú. Hồng Nhan tiếu sinh ý bạo hỏa liền không cần nhiều lời, hiện giờ kinh thành nữ quyến phàm là vô dụng quá Hồng Nhan tiếu sản phẩm, đều là phải bị nhạo báng. Có chính là Hồ Tâm Nhụy khai xếp gỗ phường, Lăng là dựa vào đẩy đầu gỗ, chơi ra tân đa dạng, kinh thành nhất không thiếu chính là tiền nhiều ăn chơi trác tán, nghe nói, có cái nhị thế tổ là bởi vì chơi thượng xếp gỗ, đều không ra đi ăn chơi đàn điếm, hoa mấy tháng thời gian, dùng từng khối tấm ván gỗ, đua ra một con thuyền 3 mét trường, 2 tầng cao thuyền gỗ, hiện giờ kia nhị thế tổ nhất đắc ý, chính là mời bằng hữu đi trong nhà tham gia hắn thân thủ chế tác thuyền gỗ. Không chỉ có nhị thế tổ thích, đại nhân hài tử cũng thích, kiếm tiền năng lực không thể so Hồng Nhan tiếu kém. Lại đến chính là Đỗ Tử Toàn khai trong nước xem cửa hàng bán hoa, ở trong nước dưỡng hoa, cũng thập phần chịu văn nhân nhã sĩ hoan nghênh, trong nhà không thiếu tiền bạc, cũng nguyện ý mua một ít bày biện ở trong nhà. Có Trác Nghi Miên khai chức nữ phường, nhân này bán lăng la tơ lụa không phai màu không song sắc, dẫn tới từ Nam Chí Bắc thương nhân điên đoạt. Nếu nói mặt khác học viên khách hàng là tán bán bình thường bá tánh, kia Trác Nghi Miên khách hàng chính là bán sĩ thương nhân, này kiếm tiền trình độ, ở lần này học viên trung có thể tiến tiền tam, thương học viện học viên tình huống, Sở Khiêm vẫn luôn ở theo vào, bị hắn đúng sự thật hội báo cho Hoàng thượng. Hoàng thượng xem qua lúc sau, thần sắc có chút cảm thán, thời phù hân, Trác Nghi Miên, này Võ Xương Bá Phủ cùng Vinh Xương Bá Phủ mắt thấy liền phải gia đạo sa sút, không từng tưởng. Hai nhà đều toát ra không tồi con nối giỏi, Sở Khiêm cười nói, Vinh Xương Bá Phủ không bằng Võ Xương Bá Phủ, Võ Xương Bá Phủ có tiền đồ Nam Đinh, nhưng Vinh Xương Bá Phủ liền một cái Trác Nghi Miên cũng không tệ lắm. Hoàng thượng gật đầu, nữ tử lại tiền đồ cũng là phải gả người, thế chân vạc môn hộ phải dựa nam tử mới được. Hoàng thượng lại lật xem một chút thương học viện học viên nộp lên thu nhập từ thuế, mày một chút cao gầy lên. Thương học viện học viên nộp lên thu nhập từ thuế thế nhưng có thể cùng một cái trung đẳng huyện tài chính thu nhập từ thuế tương đương. Sở Khiêm lập tức cười nói, Hoàng thượng, đây là kinh thương lợi hại chỗ, không chỉ có thể kiếm được bạc, có thể làm bá tánh sinh hoạt càng thêm giàu có tiện lợi, một lượng bạc tử, bá tánh cầm đi mua Hồng Nhan tiếu son phấn, Hồng Nhan tiếu lại lấy này bạc tìm thương nhân mua sắm hương liệu chờ nguyên tài, sau đó thương nhân lại đi tìm sản hương liệu bá tánh mua sắm. Một vòng xuống dưới, đại gia theo như nhu cầu, muốn đều được đến, tiền bạc càng lưu thông, quốc gia càng giàu có, triều đình càng tốt tiến hành quản lý cùng thi hành chính lệnh. Hoàng thượng gật đầu, là cái này lý, khó trách phụ hoàng bọn họ cũng chưa hủy bỏ thương học viện. Nhìn danh sách thượng các gia khuê tú, cười cười, Văn Đức Hoàng hậu nhiều lần ở công khai trường hợp nói, nữ tử cũng có thể đỉnh nửa bầu trời. Về sau thương học viện mỗi một lần học viên kinh doanh tình huống ngươi đều lấy tới cấp trẫm nhìn xem, trẫm đảo muốn nhìn, Văn Đức Hoàng hậu từ đâu ra tự tin nói ra nói như vậy tới, Sở Khiêm gật đầu đồng ý, thấy Hoàng thượng muốn bắt đầu phê duyệt tấu chương, liền khom người lui xuống. Hoàng thượng chú ý thương học ban kinh doanh tình huống, các học viên chính mình cũng thập phần chú ý, hơn nữa tồn tại như có như không phân cao thấp, bình phán một cái cửa hàng kinh doanh có được không? Nộp thuế con số là tốt nhất chứng minh, Hồng Nhan tiếu, nộp lên thu nhập từ thuế nhiều nhất, xếp hạng đệ nhất, chức nữ phường, xếp thứ hai, xếp gỗ phường, bài đệ tam. Đối với cái này thứ tự, Đông Phương Vân Thường chờ quý nữ khẳng định là không phục, nhưng không phục cũng không có biện pháp, kỹ không bằng người phải nhận thua. Phù Hân, chúc mừng ngươi trở thành chúng ta ban tốt nhất kinh thương học viên, thời Phù Hân cầm nộp thuế danh sách đang chuẩn bị rời đi, Trác Nghi Miên đột nhiên đã đi tới. Cũng chúc mừng ngươi, chức nữ phường vải dệt chúng ta một nhà đều thực thích đâu. Dừng một chút, thời Phù Hân cười nhìn Trác Nghi Miên, có thể nhiễm ra không phai màu vải dệt, ngươi rất lợi hại. Trác Nghi Miên thấy thời Phù Hân nói được chân thành, cười nói tạ. Kỳ thật cũng không phải nàng lợi hại, nàng chỉ là ở một quyển lão tổ bút ký nhìn thấy quá như thế nào xử lý sẽ làm vải dệt không song sắc, làm theo mà thôi. Bởi vì chức nữ phường nổi danh, hiện giờ Vinh Xương Bá Phủ cũng lại lần nữa bị đại gia nhớ lại, tuy rằng có quyền thế huân quý đối bọn họ vẫn là lạnh lẽo, có thể so chi phía trước Bá Phủ tình cảnh muốn hảo quá nhiều. Võ Xương Bá Phủ tình huống cùng Vinh Xương Bá Phủ tình huống không sai biệt lắm, có tương đồng tình trạng nàng cùng thời Phù Hân, hẳn là có thể nói đến một khối đi, cho nên liền nổi lên giao hảo chi tâm. Thời Phù Hân thấy Trác Nghi Miên đứng không đi, liền nói ngay, ta có việc phải làm, liền đi trước a. Nàng hôm trước tiếp một cái người bệnh, hiện tại muốn đi An Nghiệp phường tiếp khám. Nhìn bước nhanh vội vàng Thời Phù Hân, Trác Nghi Miên cũng bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Lúc này, Đông Phương Vân Thường đã đi tới, tưởng ước nàng đi dạo phố. Nếu là trước kia, nàng sẽ vui vẻ đáp ứng, chính là hiện tại, nàng trực tiếp uyển chuyển từ chối. Nhiều năm lạnh nhạt làm nàng minh bạch một đạo lý, kết giao thân phận không bình đẳng người, ở vào thấp vị nàng thế tất muốn không lưng cúi đầu lấy lòng người khác. Hiện giờ nàng có thể bằng vào chính mình năng lực vì bá phủ tranh thủ một vị trí nhỏ, nàng không nghĩ lại như vậy khó xử chính mình. An Nghiệp phường, tứ hải sòng bạc hậu viện, Sở Khiêm đem một phần thương học viện thu nhập từ thuế danh sách cho Sở Diệu. Ngươi nhận thức cái kia Thời Gia Lục cô nương thật là có điểm bản lĩnh, ta bước đầu tính một chút, nàng sang năm nộp lên thu nhập từ thuế nhưng thấp một cái thượng huyện tài chính thu vào. Sở Diệu vẻ mặt không tin, có như vậy khoa trương sao? Sở Khiêm lập tức lấy ra bút cho hắn tính lên, đây là Hồng Nhan Tiếu năm thứ nhất thu nhập từ thuế, biết không, đây là một cái cửa hàng. Hiện giờ ở Kinh Thành có 10 gia Hồng Nhan Tiếu chi nhánh, mọi nhà sinh ý bạo hỏa, không có gì bất ngờ xảy ra, năm thứ hai thu nhập từ thuế sẽ là năm nay gấp 10 lần thậm chí càng nhiều. Chính ngươi nhìn xem có thể hay không để một cái thượng huyện tài chính thu nhập từ thuế, nhìn Sở Khiêm tính ra con số, Sở Diệu không nói, hắn thừa nhận. Viên Thạch Lựu là điểm năng lực ở trên người, Sở Diệu lại nhìn danh sách thượng những người khác giống như cũng không tồi, nói lên cái này, Sở Khiêm tới hứng thú, thật là kỳ quái, quốc nữ giam thương học viện nhiều ít năm không ra quá kinh thương thiên tài, không nghĩ tới lần này một chút toát ra nhiều như vậy kinh thương thiên tài, ta đều bị kinh sợ, tại đây phía trước đi, ta cũng cảm thấy nữ tử kinh thương khẳng định là không được, khẳng định là không bằng nam tử, nhưng hiện tại, ta thật không dám nói lời này. Chương 234, Nghiệp quan tư cách. Cùng Sở Khiêm hàn huyên trong chốc lát, Sở Diệu liền từ tứ hải sòng bạc ra tới, mang theo Mạnh Mặc Linh bước chậm đi ở trên đường phố, đi tới liền đến Tái Hoa Đà cư ngoại. Di, kia không phải Triển Thần Y sao? Triển Phi phấn chấn thỏa mãn cầm một quyển sách từ Tái Hoa Đà cư ra tới. Sở Diệu nhìn Triển Phi vô cùng lo lắng thúc giục Sa Phu về nhà, hỏi, Triển Thần Y vẫn là lâu lâu tới Tái Hoa Đà cư. Mạnh Mặc Linh gật đầu, cái kia Tái Hoa Đà tuy không lộ mặt, nhưng sẽ lưu lại tờ giấy cùng đại phu nhóm tham thảo y thuật, sẽ giảng giải một ít hắn biết rõ y thuật, không chỉ có Triển Thần Y chạy trốn cần, Thái Y viện một ít Thái Y cùng với trong thành mặt khác đại phu cũng chạy trốn cần. Trước kia đi, có một ít người bởi vì Tái Hoa Đà không chịu tới cửa trị liệu, lại đây tìm phiền toái, theo Tái Hoa Đà cứu trị người càng ngày càng nhiều. Hiện giờ tất cả mọi người quy củ dựa theo Tái Hoa Đà cư quy củ tới cửa tìm thầy trị bệnh. Sở Diệu nhìn Tái Hoa Đà cư sân, thần sắc có chút thất bại. Giám thị lâu như vậy, trừ bỏ biết Tái Hoa Đà y thuật cao siêu, mặt khác cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Tái Hoa Đà, rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Mạnh Mặc Linh hừ hừ nói, khẳng định là cái tính tình cổ quái, đầy đầu bạc tao lão nhân. Sở Diệu không tỏ ý kiến, xoay người rời đi. Từ dùng Tái Hoa Đà chuyên môn vì hắn phối chế thuốc viên sau, nội lực vận hành càng thêm tự nhiên, đại đại giảm bớt hắn nhân nội lực bạo động mà gặp phản vệ thống khổ. Liền điểm này, hắn cũng muốn hảo sinh che chở Tái Hoa Đà cư. Sở Diệu mang theo Mạnh Mặc Linh ở các nơi ám điểm dạo qua một vòng, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Ở mau ra An Nghiệp phường thời điểm, nhìn đến một chiếc đồng dạng đi ra ngoài xe ngựa, Sở Diệu trực tiếp làm Sa Phu giá xe ngựa qua đi ngăn cản người khác đường đi. Nữ giả nam trang Tiểu Phương nhìn cố ý hoành che ở nhà mình xe ngựa trước mặt chiếc xe, sắc mặt không tốt nói, các ngươi làm gì vậy? Lúc này, Sở Diệu xốc lên màn xe, nhìn đến Sở Diệu, một khắc trước hùng hổ Tiểu Phương tức khắc hành quân lặng lẽ. Sở Diệu đối với đối diện xe ngựa hô một câu, Thạch Lựu, trong xe ngựa, Thời Phù Hân nghe được Sở Diệu thanh âm, đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp theo liền vẻ mặt đen đuổi, nàng dễ dàng không ở An Nghiệp phường nội tiếp khám. Chính là sợ người có tâm đem nàng cùng Tái Hoa Đà cư liên hệ đến một khối, lần này tiếp khám thật sự là người bệnh hành động không tiện, lúc này mới lại đây, không nghĩ tới cư nhiên đụng phải Sở Diệu cái này sát tinh. Thời Phù Hân bay nhanh kiểm tra rồi một chút tự thân, Sở Diệu là đặc giam tư đầu, phải cẩn thận ứng đối, xác định không có gì khác thường, mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến lần trước ở Minh Đài Sơn Băng, nàng chủ động tiếp đón, Sở Diệu lý cũng chưa lý nàng. Làm hại nàng bị lúc ấy ở đây người cười nhạo, Thời